Vũ Thần Chúa Tể, chương 892, phi lễ chớ nhìn, gocchuyenaudio.com. Đột phá tu vi, Tần Trần không có bất kỳ ngừng lại, lập tức bắt đầu ngưng luyện trong cơ thể chân lực. Một ngày sau, Tần Trần cảm giác trong cơ thể mình chân lực ngưng kết đến cực hạn, cũng triệt để củng cố lại, có thể tu luyện phá cấm chi nhãn. Củng cố tu vi, Tần Trần không có ngừng, mà là trực tiếp bắt đầu vạn thần quyết đệ tam trọng phá cấm chi nhãn tu luyện. Phá cấm chi nhãn, tu luyện là huyết mạch chi lực, tinh thần lực cùng chân lực kết hợp, đem ba người hợp ba làm một, làm cho tinh thần lực lấy được lột xác, phảng phất con mắt thứ ba một dạng nhòm ngó ra ngoài bộ phận thế giới. Trong toàn bộ quá trình, gian nan nhất liền để cho bản thân mi tâm mở ra thiên nhãn, xuất hiện đồng quang. Đây là bước đầu tiên, cũng là bước khó khăn nhất, nói như vậy cũng không đủ thiên phú, dù cho tinh thần lực đạt đến thất giai, lấy được vạn thần quyết công pháp, một vạn cái luyện dược sư trong, cũng chưa chắc có thể luyện thành một cái. Nhưng đối với kiếp trước đã tu luyện qua phá cấm chi nhãn Tần Trần mà nói, lại không coi vào đâu khó khăn. Thậm chí so với trước kia tinh thần lực đột phá, đều có thể đến đơn giản. Tinh thần lực vận chuyển, tất cả dựa theo phá cấm chi nhãn công pháp chậm rãi tiến bộ. Tần Trần trước đem trong đầu tinh thần lực rèn luyện, khiến cho xuất hiện dị biến, lại đem dị biến tinh thần lực ngưng tụ đến mi tâm chỗ, từ từ làm mi tâm xuất hiện biến hóa. Ba ngày sau, Tần Trần khép kín mi tâm trên, đột nhiên tản mát ra một đạo nhàn nhạt tử quang. Này tử quang dường như sương mù vầng sáng, tại hắn nơi mi tâm lưu chuyển, nhìn kỹ lại, giống như một nhàn nhạt lờ mờ con mắt muốn chậm rãi mở ra, rất thần kỳ. Theo Tần Trần tu luyện, này cổ tử quang càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần, Tần Trần nơi mi tâm tử quang ngưng tụ thành một cái cứ điểm, bỗng nhiên, phảng phất đôi mắt một dạng mở ra. Bạch, một đạo tử sắc hồng quang, theo Tần Trần mi tâm chỗ trở nên bắn ra, mi tâm sở tại địa phương, hóa thành một cái yêu dị trong mắt màu tím, trong con ngươi, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn ngôi sao đang lưu chuyển, một đạo yêu dị đồng quang, đột nhiên tràn ngập ra. Trong thiên địa tất cả, đều biến phải thần kỳ lên. Ở nơi này chỉ thiên nhãn nhìn chăm chú thiên địa, hiện ra đen trắng chỗ, có một đạo nói sương mù quang điểm ở tàn mát, Tần Trần biết đây là trong thiên địa lưu động chân khí. Trừ cái đó ra, trước mắt vách tường, cũng thay đổi có thể so rõ ràng, liền trên vách tường mỗi một đạo thạch văn, cũng nhìn thấy rõ ràng, văn lộ rõ ràng, không có bất kỳ một chút tì vết chút nào, không lộ chút sơ hở, phảng phất bị kéo vào, phóng đại. Phá cấm chi nhãn, Tần Trần thôi động tinh thần lực nơi mi tâm tử quang càng sâu. Nguyên bản liền bên trong văn lộ đều có thể thấy rõ ràng vách tường, lại biến phải trong suốt, trong nháy mắt nhìn thấu đến vách tường bên ngoài thế giới. Đây mới thực là nhìn thấu, mà không phải quá khứ giống như tinh thần lực một dạng quét xem đến. Tần Trần thứ nhất chứng kiến, là bên cạnh phòng tu luyện. Chỉ thấy Tiêu Nhã chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, người mặc trường bào màu xanh, bọc lại thân thể nàng, trên thân chân lực ngưng tụ, hiển nhiên đang ở nỗ lực lục giai trung kỳ. Trên người nàng chân lực vận hành lộ tuyến, ở Tần Trần nhìn chăm chú, rõ ràng hiện ra, liền trong thân thể mỗi một đạo kinh mạch vận chuyển, đều rõ ràng. gocchuyenaudio.com. Để cho Tần Trần không nói gì là, hắn một cái không có trưởng khống được, đồng quang bao phủ Tiêu Nhã trên thân áo bào, đột nhiên biến phải trong suốt lộ ra bên trong áo lót cùng huyền chuyển vóc người. Hai ngọn núi hùng vĩ, vóc người nóng bỏng, Tần Trần khí sắc cứng đờ kém chút phun ra máu mũi. Hà, bên cạnh phòng tu luyện Tiêu Nhã ngay từ đầu còn không có cảm giác gì, nhưng lúc này, đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng không hiểu có một loại không cảm thấy thoải mái. Giống như có người nào, đang âm thầm dò xét bản thân. Chuyện gì xảy ra, nàng mang trên mặt hồ nghi, không kìm lòng nổi hướng bên cạnh một bên vách tường xem qua đến, trên mặt lộ ra điểm khả nghi vẻ. Nàng tuy là xem là một bên vách tường, nhưng ở Tần Trần trong mắt Tiêu Nhã đột nhiên thức giấc phảng phất là hướng tự xem qua đây. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Tần Trần vội vàng rời đi ánh mắt, mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra, bản thân chỉ là không cẩn thận cũng không phải là có tình ý muốn nhìn. Đồng thời cũng vì nữ nhân trực giác cảm thấy đáng sợ, hắn phá cấm chi nhãn, có lẽ liền một dạng vũ vương cũng chưa chắc có thể đi cảm ứng được, trước Tiêu Nhã cũng không có cảm giác, chỉ khi nào khám phá thân thể nàng, cư nhiên lập tức phản ứng qua đến. Nữ nhân thật có kinh khủng như vậy sao? Ánh mắt rời đi, đồng quang tăng thêm, ngay sau đó toàn bộ phủ đệ, đều hiện ra ở Tần Trần mi mắt, lông tóc tất hiện. Tất cả mọi người cử động cũng biết tích hiện ra ở Tần Trần mi mắt phía dưới, căn bản không có một chút bí mật. Tần Trần có thể thấy rõ, Lưu Thái đám người đã trở về, chính ở trong đại sảnh thương lượng cái gì, trên mặt phảng phất có bất đắc dĩ, mà Lưu Thái mấy người lại căn bản không có nhận thấy được, lúc này Tần Trần chính đang nhìn trộm của bọn hắn. Đây cũng là phá cấm chi nhãn cường đại, thu hồi ánh mắt Tần Trần mở hai mắt ra, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Nơi mi tâm tử mang, cũng triệt để thu liễm, lặng yên hóa thành hư vô. Ban nãy xem Lưu Thái bọn họ tựa hồ đang tranh luận cái gì, đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Đẩy ra phòng tu luyện cửa, Tần Trần cất bước đi ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, bước chân hắn bỗng dưng dừng lại, chỉ thấy một bên Tiêu Nhã đang đứng ở bên cạnh cửa phòng tu luyện, đánh giá bên này, chứng kiến Tần Trần đi ra, đột nhiên sững sờ, hồ nghi nói. Trần thiếu, ban nãy ngươi ở bên này phòng tu luyện. Ta, Tần Trần giống như tặc bị bắt một dạng chứng kiến Tiêu Nhã trên thân thanh bào, trong đầu lại không kìm lòng nổi nghĩ đến Tiêu Nhã trước áo bào dưới cảnh sắc, không nhịn được mặt đỏ lên. Ngươi làm sao? Tiêu Nhã hồ nghi nhìn Tần Trần, Trần thiếu biểu tình làm sao cổ quái như vậy, bản thân vừa mới dường như cảm giác được có người ở dò xét bản thân, chẳng lẽ là Trần thiếu? Nghĩ tới đây, Tiêu Nhã bản thân ngược lại không có ý tứ, trong lòng không nói gì. Phi, đồ nghĩ gì thế, Trần thiếu là loại người như vậy sao? Tần Trần chứng kiến Tiêu Nhã mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh đều mau ra đây, vội vàng tập trung ý chí, làm bộ trấn định nói. Di Tiêu Nhã, ngươi cũng ở đây bên cạnh tu luyện sao? Trùng hợp như vậy à, đúng. Nói xong không đợi Tiêu Nhã trả lời, Tần Trần lại nói. Ta xem Lưu Thái lão tổ bọn họ giống như ở đại sảnh, về trước đi xem một chút đi. Liền nhanh chân chạy, lão tổ bọn họ ở đại sảnh, Trần thiếu đang tu luyện, hắn là làm sao biết? Cocchuyenaudio.com. Tiêu Nhã nhướng mày, bất quá cũng mau bước theo sau. Còn chưa đi đến đại sảnh, Tần Trần liền nghe được Lưu Thái có một ít thanh âm phẫn nộ vang lên. Huyền Cơ Các cũng quá đáng, biết rất rõ ràng Khác Vương triều căn bản là kẻ khác bồi dưỡng, lại còn nhận xin, này rõ ràng chính là nghĩ để cho chúng ta không thông qua xét duyệt. Lưu Thái trong thanh âm mang theo tức giận. Nếu không chờ Trần thiếu xuất quan, chúng ta muốn làm biện pháp để cho Dược Vương viên chủ đi Huyền Cơ Các năn nỉ một chút, lấy Dược Vương viên chủ thân phận, Huyền Cơ Các có lẽ không dám sằng bậy. Trác Thanh Phong thanh âm cũng vang lên, chuyện gì xảy ra? Lúc này Tần Trần đẩy cửa đi tới. Trần thiếu, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Tần Trần, trên mặt mọi người toàn bộ đều lộ ra kinh hỉ, phảng phất tìm được khách trương.